Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Cuối cùng tất nhiên là Lê Cẩn bế Tiêu Dĩ Thư lên giường. Anh đặt Tiêu Dĩ Thư nằm trên giường, anh thì ngồi ở mép giường khám bệnh. Còn chỗ nào khó chịu nữa? Ánh mắt Lê Cẩn đắm đuối lướt khắp người của Tiêu Dĩ Thư. Chỗ này, Tiêu Dĩ Thư chỉ vào eo mình, vì thế liếm hôn một lúc. Còn chỗ này nữa, Tiêu Dĩ Thư chỉ vào phần bụng gần dưới bộ vị của mình. Vì thế lại liếm hôn một lúc nữa, lúc này phân thân hai người đều đã sưng lớn, cảm thấy đau đớn. Còn cả đây, Tiêu Dĩ Thư chỉ vào đùi. Đang mặc quần nên tất nhiên không thể liếm được, do đó quần bị cởi ra, hạ thân chỉ còn lại một cái quần lót, hai chiếc chân trắng nõn xuất hiện trước mặt sói xám lề. Vừa rồi anh không thấy rõ, là ở đâu vậy? Ánh mắt Lê Cẩn khát khao nói. Tiêu Dĩ Thư duỗi tay chỉ vào làn da trên đùi gần bộ vị quan trọng. Chỗ này cũng đau. Vì thế nụ hôn nóng ấm lại được hạ xuống. Tóc Lê Cẩn thường thường lướt qua, quần lót của Tiêu Dĩ Thư chạm vào phân thân mẫn cảm của cậu, khiến cậu run rẩy không thôi. Trên quần lót đã có một chỗ ương ướt, lỗ nhỏ trên đỉnh bắt đầu chảy ra chất dịch ngọt ngào. Không đến một lát, phần đùi trong của Tiêu Dĩ Thư đã thấm ướt một mảng. Còn chỗ này nữa, còn chỗ này nữa. Tiêu Dĩ Thư đã hoàn toàn không nhận được. Cậu không chịu nổi khi Lê Cẩn cứ liếm đùi cậu mà không chịu sờ phân thân của cậu. Vì thế cậu xoa nắng nó bên ngoài quần lót để nó nổi lên. Muốn Lê Cẩn mau chóng chú ý đến nó. Ồ, hóa ra chỗ này của em cũng đau. Giọng nói của Lê Cẩn đầy áp lực. Hơi thở gấp gáp phả lên hạ thân của Tiêu Dĩ Thư làm cậu run rẩy mạnh hơn. Vậy em cởi quần lót ra, sau đó chỉ cho anh xem rốt cuộc là đau ở đâu. Mặc quần lót anh không nhìn rõ. Tiêu Dĩ Thư đang muốn vô cùng, vội vàng cởi quần lót quất sang một bên, sau đó tự ma sát phân thân của mình cầu xin Lê Cẩn. Là chỗ này đau quá. Bác sĩ Lê, mau cứu em với, em đau chết mất. Vẻ mặt dâm đãng đến độ làm người ta phát điên. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, anh đến ngay. Lê Cẩn nuốt nước miếng, sau đó cúi người xuống. Lần này không phải là liếm hôn, anh còn ngậm phần đỉnh không ngừng rơi lệ của Tiêu Dĩ Thư, dùng lưỡi liên tục lướt qua lỗ nhỏ dâm đãng trên đỉnh. À! Tiêu Dĩ Thư căn bản không thể chịu nổi kích thích đó, lập tức bắn ra trong miệng Lê Cẩn. Ngọt thật! Lê Cẩn nuốt tinh dịch của Tiêu Dĩ Thư, cũng dùng tay lau chút dịch dính cho vào miệng Tiêu Dĩ Thư. Muốn nếm thử mùi vị của mình không? Như bị mê hoặc, Tiêu Dĩ Thư mơ màng há miệng vươn lưỡi liếm ngón tay Lê Cẩn. Hành động dâm loạn đó thực sự khiến cho Lê Cẩn không chịu nổi. Anh kéo khóa quần của mình xuống. Quần lót màu đen bị phân thân sưng to đỉnh lên. Độ lớn của nó lọt vào tầm mắt của Tiêu Dĩ Thư. Em còn chỗ này rất đau. Tiêu Dĩ Thư nhìn chằm chằm vào hạ thân Lê Cẩn liếm môi. Ở đâu? Lê Cẩn cố ý dùng tay vuốt ve hạ thân của mình, tăng thêm kích thích thị giác cho Tiêu Dĩ Thư. Phía sau. Tiêu Dĩ Thư trở mình tạo thành tư thế nằm sấp. Phía sau đau quá. Bác sĩ Lê, anh nhất định phải chữa cho em đấy. Em đau muốn chết. Nói xong, hai tay cậu tự mở hai bên mông ra để lộ mật huyệt màu hồng xinh đẹp. Chỗ này sao? Lê Cẩn sờ vào tiểu huyệt của mình khao khát không thôi. Đau lắm à? Đau cực kỳ. Tiêu Dĩ Thư vội vàng gật đầu. Vậy thì phiền lắm. Chỗ này không thể dùng nước bọt để giải quyết được. Lê Cẩn làm ra vẻ rất khó xử, sau đó thì nhanh trí nói. Đúng rồi, để anh tiêm thử cho em xem sao. Được. Tiêu Dĩ Thư nhìn về phía hạ thân Lê Cẩn, cậu hiểu tiêm là thế nào. Hầu huyệt của cậu cứ co rút không ngừng, rất mong mỏi cái kim tiêm to lớn kia có thể mau chóng đâm sâu vào thân thể của mình. Anh bôi chút cồn khử trùng cho em trước. Lê Cẩn lấy dầu bôi trơn đổ ra tay mình, sau đó bắt đầu thăm dò vào hậu huyệt của Tiêu Dĩ Thư. Một ngón tay, hai ngón, ba ngón tay, sau đó khuyết trương và bôi trơn đầy đủ. Lê Cẩn giải thoát cho phân thân sưng lớn của mình ra khỏi quần lót. Anh không hề cởi quần, từ trên xuống dưới vẫn là dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang. Thế nhưng cái phân thân tím đỏ vĩ đại, phủ đầy gân xanh lại chĩa thẳng vào mông Tiêu Dĩ Thư. Lê Cẩn để Tiêu Dĩ Thư đứng xuống giường, chống hai tay xuống đệm. Anh thì quần áo chỉnh tề đứng sau Tiêu Dĩ Thư. Chuẩn bị xong chưa? Anh tiêm đây. Không được sợ đau đâu. Lê Cẩn dùng phân thân chen vào giữa mông Tiêu Dĩ Thư. Phân thân tím đỏ nhanh chóng dính đầy dầu bôi trơn, sáng bỏng lên. Em không sợ, đầu máy cũng không sợ. Bác sĩ Lê, mau tiêm em đi. Tiêu Dĩ Thư mở rộng đôi mông, gọi mời Lê Cẩn đi vào. Phập, toàn bộ phân thân đều nhập động. Phân thân của Lê Cẩn vừa mới vào đã xong tới tận đáy. Hai người đều kêu lên những tiếng thỏa mãn. Lê Cẩn chờ một lát phát hiện Tiêu Dĩ Thư đã hoàn toàn thích ứng, bắt đầu lay động phần hông, rút ra cắm vào, vừa làm vừa hỏi. Còn đau không? Muốn tiêm nhiều hơn nữa không? Muốn lắm, bác sĩ Lê, mau mạnh lên, anh tiêm giỏi quá, em không đau chút nào, thật thoải mái, mạnh nữa đi. Những tiếng dâm đảng, lãng ngữ của Tiêu Dĩ Thư vang lên không ngừng, cậu đã hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi cosplay này. Tốc độ cắm rút của Lê Cẩn càng nhanh hơn, va chạm kịch liệt khiến Tiêu Dĩ Thư vừa thỏa mãn lại vừa khổ sở. Quá mức kích thích dường như cả cơ thể không còn là của cậu nữa. Thích quá, em không được, a! Tiêu Dĩ Thư run rẩy bắn tinh. Lúc này Lê Cẩn đâu có thỏa mãn nhanh như thế, vẫn tiến lên không ngừng nghỉ, làm Tiêu Dĩ Thư dung tiên dục tử. Phân thân vừa mới phát tiết xong lại ngẩng đầu lên lần nữa. Trò chơi bác sĩ bệnh nhân của hai người vẫn kéo dài đến tận đêm khuya. Cuối cùng Tiêu Dĩ Thư lại bị làm đến ngất xỉu. Thỉnh thoảng chơi một lần như vậy cũng phải nói thật sự rất là thú vị. Lê Cẩn thì khỏi cần nói. Còn Tiêu Dĩ Thư tuy rằng thấy rất là mệt nhưng cũng vô cùng tận hứng. Cậu bắt đầu mong chờ những lần cosplay tiếp theo. Chỉ là có một điều không được tốt lắm. Tiếp đó Lê Cẩn lại bắt đầu làm càn, như thể không làm người ta ngất xỉu sẽ không bỏ qua vậy. Đã làm thường xuyên như thế rồi, sao anh vẫn đói khát quá vậy? Cũng may một tháng tới không cần phải làm, Tiêu Dĩ Thư thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng rất nhanh thôi cậu đã phát hiện ra mình bị lừa. Cũng không phải do Lê Cẩn nuốt lời, mà là Lê Cẩn vốn định ngày kia sẽ đi Pháp công tác một tháng, cực kỳ bận rộn, hành trình bị sắp xếp kín mít. Sẽ không đưa Tiêu Dĩ Thư đi cùng bởi vì sợ không có thời gian chơi với cậu. Cho nên bất kể lúc trước Tiêu Dĩ Thư có đồng ý chơi cosplay hay không, một tháng tới đây Lê Cẩn đều không làm. Khi biết được chân tướng, Tiêu Dĩ Thư thật sự rơi cả nước mắt. Mình đúng là bị ăn sạch sẽ rồi, hoàn toàn không vượt qua Lê Cẩn được. Ôi cái cuộc đời bi thảm này. Đây là chuyện xảy ra sau khi Lê Cẩn đi Pháp công tác nửa tháng. Lê Cẩn đi Pháp, Tiêu Dĩ Thư ở trong nước, có thể nói từ sau khi kết hôn hai người chưa từng xa nhau lâu như thế. Tuy rằng ngày nào cũng nói chuyện qua video, nhưng vẫn cảm thấy rất là cô đơn tịch mịch, mùi vị nhìn được, nghe được mà không sờ được thật là khổ sở. Trước đây bị Tiêu Dĩ Thư hạn chế không cho làm mấy tháng, Lê Cẩn vẫn chịu được, dù sao lúc đó ngày nào cũng có thể ôm ấp chút xíu, nhưng giờ thì ngay cả một ngón tay cũng không thể chạm vào. Nỗi dày vò đó thật sự chỉ nghĩ thôi cũng thấy là xót xa. Sau khi xa nhau một tuần, Lê Cẩn đã có chút không chịu được, hai tuần thì giống như sắp phát điên đến nơi, hiện tại anh chỉ muốn động chạm vào Tiêu Dĩ Thư, cho dù chỉ là ôm một cái thôi cũng được. Lúc trước có dẫn cậu đi cùng thì tốt quá rồi. Thời điểm gọi điện thoại về, mỗi ngày Lê Cẩn đều kể lể nỗi khổ tương tư của mình, nhất là buổi tối, quả thực hận không thể bay ngay trở về ngủ cùng Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư cũng rất nhớ Lê Cẩn, nhưng biểu hiện không khát khao đến vậy. Khi xuống giường, cậu vẫn rất xấu hổ về chuyện này, chứ không phải không hề có da mặt giống Lê Cẩn. Cứ 3 ngày thì 2 ngày Lê Cẩn đều hỏi Tiêu Dĩ Thư buổi tối có bị tịch mịch không, có muốn làm gì không. Tiêu Dĩ Thư không thể nói ra lời được, chỉ biết vụng trộm tự làm cho mình. Mỗi lần Lê Cẩn hỏi, cậu không bao giờ thừa nhận, khiến cho Lê Cẩn buồn bực không thôi. Tối hôm nay hai người lại gọi điện thoại cho nhau. Chúng ta dùng máy tính nói chuyện đi, màn hình di động nhỏ thế này anh không nhìn rõ em. Đột nhiên Lê Cẩn đưa ra yêu cầu này. À, được. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy không sao cả, dù sao cũng là video di động hay máy tính đều giống nhau. Nếu Lê Cẩn thích máy tính, vậy thì máy tính đi. Vì thế cậu bật máy tính lên, điều chỉnh góc độ cho tốt chờ Lê Cẩn. Trên máy tính đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Lê Cẩn làm Tiêu Dĩ Thư hoảng sợ. Lê Cẩn đang trần trụi, nửa người dưới thì không nhìn thấy, nhưng nửa người trên thì không hề mặc áo, vóc dáng đẹp lộ ra không sót chỗ nào. Sao anh không mặc quần áo vậy? Tiêu Dĩ Thư cảm thấy cực kỳ ngại ngùng, ánh mắt cậu không biết nhìn đi đâu mới được. Thật ra bình thường lúc ở nhà, cậu đã nhìn Lê Cẩn khỏa thân không biết bao nhiêu lần, nhưng gần đây không hề làm cùng Lê Cẩn, cho nên rất khó để chịu đựng kích thích. Hiện tại mới chỉ thấy thân trên của Lê Cẩn thôi mà tim đã đập thình thịch, cơ thể bắt đầu nóng lên. Trong phòng chỉ có một mình anh, mặc hay không cũng giống nhau hết. Lê Cẩn cong khóe môi nhướng mi nói, em có thích xem không? Anh chỉ cho một mình em xem thôi. Em không muốn nhìn, anh mau mặc quần áo vào, mau mặc vào đi. Tiêu Dĩ Thư xua tay loạn xạ, thật là không thể yên ổn nói chuyện à. Sao lại vậy chứ, anh đau lòng lắm đấy. Lê Cẩn xoa bóp cánh tay mình đau khổ nói, chẳng lẽ 2 tuần qua em không thấy cơ thể của anh có thay đổi sao? Tiểu Thư, không phải là em ghét bỏ anh rồi chứ? Cái gì với cái gì chứ? Tiêu Dĩ Thư thấy Lê Cẩn quấy nhiễu như vậy, thật sự là dở khóc dở cười. Tiểu Thư, anh rất nhớ em. Anh rất muốn về nhanh để ôm em một cái. Đã 2 tuần anh không làm rồi. Lê Cẩn tiếp tục giả vờ đáng thương. Anh không hề tự làm lần nào đâu. Tiểu Thư, em thì sao? Có tự làm không? Lúc làm có nghĩ đến anh không? Tiêu Dĩ Thư hơi chột dạ, cậu có nghĩ đến Lê Cẩn để làm, hơn nữa không chỉ là một lần. Thế nhưng chuyện này không thể thừa nhận, nếu không cái tên biến thái kia sẽ vẽ đuôi lên tận trời mất. Không có, Tiêu Dĩ Thư thở hổn hển nói. Trong phòng anh không có ai, chẳng lẽ không nghĩ xem, chỗ của em có người không à? Nếu bây giờ em không ở trong phòng ngủ, mà là ở phòng khách thì sao? Trong phòng khách có không ít người, anh kỳ cục như vậy. Quả đúng là đồi bại. Đến giờ này nhất định em đang ở trong phòng ngủ. Lê Cẩn tiếp tục tội nghiệp nói. Tiểu Thư, sao anh cảm thấy em không hề nhớ anh một chút nào vậy? Anh nhớ em đến mức bên dưới cứng lại, đáng thương lắm đó. Anh nói linh tinh gì vậy? Khác với nói chuyện qua điện thoại, màn hình máy tính đến lớn như thế này, cứ luôn cảm thấy Lê Cẩn đang ở ngay trước mặt mình vậy. Cho nên nghe xong, thật sự đỏ bừng cả mặt. Lần trước làm, chúng ta chơi trò chơi bác sĩ bệnh nhân, em còn nhớ không? Lê Cẩn liếm môi. Hôm nay anh rất muốn làm, nhưng lại không được gặp em. Em phối hợp với anh một chút được không? Dù sao, em cũng đâu có chịu thiệt. Tiêu Dĩ Thư hiểu ra Lê Cẩn có ý gì. Cái tên này muốn cosplay qua video kìa. Đây đúng là không có liêm sỉ. Trong lòng nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi nghe thấy lời đề nghị của Lê Cẩn, cơ thể Tiêu Dĩ Thư vẫn phản ứng thành thật. Nhưng anh đã hứa với em là 1 tháng không làm mà. Thật ra trong lòng Tiêu Dĩ Thư có một chút chờ mong, thi thoảng có một lần như vậy quả là kích thích, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ chống cự. Anh hứa rồi, đương nhiên sẽ không đổi ý, anh đâu có thật sự chạm vào em, chỉ y y một chút thôi. Lê Cẩn dụ dỗ. Thử một lần thôi được không? Nhất định sẽ rất thoải mái. Chúng ta là vợ chồng, thỉnh thoảng kích thích một chút, có thể gia tăng tình cảm vợ chồng đấy. Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt do dự một lúc mới nhỏ giọng, thì thầm nói một câu. Được, được rồi, vậy thì thử xem. Nhưng em nói trước, nếu em không thích, sẽ tắt video bất cứ lúc nào đấy. Lê Cẩn vui như hoa nở. Dưới sự mở mang khai phá từ từ của mình, tiểu thư nhà anh càng ngày càng mạnh bạo kìa. Cosplay qua video cũng có thể chấp nhận. Sau này có lẽ... Cần chuẩn bị cái gì không? Lần đầu tiên Tiêu Dĩ Thư làm loại chuyện này, tuy rằng Lê Cẩn cũng là lần đầu tiên, nhưng da mặt anh còn dày hơn cả tường thành, không có giá trị tham khảo. Không cần, không cần. Như em bây giờ là rất tốt rồi, Lê Cẩn đấm đuối nói. Sau đó chỉ cần làm theo lời anh là được. À, Tiêu Dĩ Thư tỉnh tỉnh mê mê đáp lại. Trong vòng một tiếng sau, ban đầu Lê Cẩn dụ dỗ Tiêu Dĩ Thư tự sờ ngực bên ngoài lớp áo, sau đó là cởi quần sờ chỗ kia, rồi lại ngậm ngón tay của mình. Tiếp đó khẩu vị rất nặng. Lúc cảm xúc của hai người dâng cao thì tự an ủi qua màn hình với nhau. Hình ảnh dâm mỹ thế nào thì khỏi cần nói, thật sự chị nghĩ thôi cũng thấy đỏ mặt. Tiêu Dĩ Thư là người tiết ra trước. Nhưng phát tiết xong cậu không hề thấy sung sướng gì, ngược lại còn thấy trống trải hơn. Lúc làm một mình thì còn tạm, nhưng đối diện với Lê Cẩn thì khác hẳn. Phía sau trống rỗng quá, thật sự cực kỳ muốn Lê Cẩn đến yêu thương mình. Thế mà sự thật lại tàn khốc đến vậy. Lê Cẩn ở cách mình quá xa, căn bản không thể gặp nhau được. Sợ em đi. Tiêu Dĩ Thư nhìn hạ thân sưng to của Lê Cẩn, mê loạn nói. Lê Cẩn cũng đã hưng phấn lắm rồi. Anh bảo Tiêu Dĩ Thư quay người lại, hướng phía sau vào camera, coi như anh đang làm từ đằng sau. Vậy là một người thì tưởng tượng Lê Cẩn ở phía sau, một người thì tưởng tượng Tiêu Dĩ Thư ở phía trước của mình. 20 phút sau, hai người đồng thời tiết ra. Sau khi làm xong, Tiêu Dĩ Thư nằm sạp xuống giường. Đây là lần làm mệt nhất của cậu. Khác với sự khẩn trương và kích thích khiến cậu run rẩy không thôi, hiện tại giờ cả người đều không còn sức lực. Lê Cẩn nhìn Tiêu Dĩ Thư mềm oặt trong màn hình rất là đau lòng, chắc tiểu thư của anh đang mệt lắm. Nếu là lúc bình thường có anh ở bên, nhất định làm xong anh sẽ đưa cậu đi tắm. Nhưng mà giờ không thể làm vậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Sau này phải cố gắng ít đi công tác thôi, đó đều là tra tấn hai người. Hôm nay mình chơi quá đáng, xem người ta bị gây sức ép đến mức nào rồi kìa. Trải qua chuyện này cả hai đều nhất trí một suy nghĩ, về sau tuyệt đối không thể cách xa nhau thời gian dài được. Cái gì? Bạn nói là phải đi công tác thì sao? Vậy thì nhất định phải phu sướng phụ tùng rồi. Lê Cẩn đi đâu, Tiêu Dĩ Thư sẽ đi đó. Ngược lại, Tiêu Dĩ Thư đi đâu, Lê Cẩn cũng phải đi theo đến đó. Câu chuyện ân ái vẫn còn tiếp diễn, mọi người đừng có bổ não qua loa nhé. Hoàng Chính Văn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.